Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 116 của tác giả Miêu Kiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 475, vừa chua vừa ngọt. Trương Công Ngư nghe như vậy mừng rỡ, mượn chuyện của Tần Lâm xử lý Thôi Tứ Gia, dân chúng kinh sư đã bị y gieo họa, nhất định là hết lời khen ngợi. Thanh danh Trương Đô Đường chắc chắn sẽ vang dậy rồi, kiếm được cái chỗ ngồi trên chiếc chiếu thanh lưu. Tần Lâm lại phát lạc cái đám võ tiến sĩ kia mấy câu, bất quá là mấy cái tên tiểu nhân phụ họa cho Lưu Thừa Hy, sau khi mà la mắng mấy câu, liền cho bọn chúng cút đi. Ngược lại, hai người lặng lẽ báo cáo tuần thành ngự sử kia. Tần Lâm muốn nói chuyện thêm mấy câu, nhưng mà hắn tử mặt vuông, võ nghệ cao cường kia, chắp tay một cái đi liền. Hắn là không có ý khoe công chút nào. Tần Lâm dẫn Thanh Đại cùng với Tam Thúc Tam Thẩm về nhà. Lần này phu thê của Lý Kiến Phương không giống lúc trước, cười tới nỗi mặt mày nhăn nhúm, luôn miệng khen ngợi cái đứa cháu rể Tần Lâm này. Khen hắn tới mức trên trời hiếm thấy, dưới đất thì lại vô song. Về đến nhà bận rộn một phen, Trầm Thị quả thật không có hề tỏ ra khách sáo chút nào, chỉ tỏ ra cẩn thận trước mặt của một mình Tần Lâm. Đối với người làm nha hoàn và thân binh tỏ ra khác hẳn, bày ra cái dáng vẻ thúc thái thái chỉ trỏ nọ kia, khiến cho Tần Lâm và Thanh Đại dở khóc dở cười. Cuối cùng Trầm Thị mới nhìn thấy Từ Dị, còn tưởng rằng cái lão điên này giữ cửa hay là làm giường, lại nhảy nói rằng không có nên nhận một lão đầu tử bê bối như vậy mà vào làm chứ. Y phục thì rách rưới, toàn thân đầy mùi rượu, râu tóc rối bời, quả thật vô cùng là mất mặt. Từ Văn Trường vô cùng ranh mãnh, tỏ ra thành thật thỉnh an nàng. Thúc thái thái nói phải, Ngô Tuần Phủ năm xưa, Tăng Thị Lan lần trước đều nói là y phục của tiểu nhân quá rách rưới. Bất quá từ trước tới nay, Tần trưởng quan phát lương quá ít, tiểu nhân không có mua nổi y phục mới. Xin thúc thái thái hiểu cho khổ tâm của tiểu nhân. Nếu thúc thái thái có thể nói động chủ nhân thêm một chút lương bổng đi, tiểu nhân sẽ vô cùng cảm kích đó. Hứ, lão còn muốn tăng lương sao? Nằm mơ đi. Trầm Thị dương dương đắc ý đi ra, cảm thấy không có thể mắc bẫy cái lão điên này. Thà để cho lão ăn mặc rách rưới một chút, cũng không có để cháu rể phải tốn thêm tiền. Ngược lại, Lý Kiến Phương nghe lão đầu nhi nói đến Ngô Tuần Phủ, Tằng Thị Lan, trong lòng là cảm thấy kỳ quái. Làm Tuần Phủ, Thị Lan, vì sao mà lại quản chuyện người khác mặc cái gì chứ? Y bèn kéo sư điệt trước kia, Cẩm Y Bá Hộ hiện tại, Lục Diễn Chí dặn hỏi. Cái tên mập tỏ ra đắc ý nói, vị này là lão phu tử do Tần trưởng quan mời về, đệ nhất nhân Giang Nam Từ Dị Từ Văn Trường, bao nhiêu đại quan văn võ cả triều muốn mời lão làm sư gia, nhưng mà lão lại nói nương nhờ chỗ của Tần trưởng quan, đánh đuổi cũng không có đi đâu. Lý Kiến Phương nghe vậy vội vàng kéo lão bà sang một bên, hạ giọng nói bên tai mấy câu. Trầm Thị lập tức đã biến thành bình nút kín miệng, không có còn lại nhảy nữa. Tần Lâm cùng với Thanh Đại xa cách nhau lâu ngày, không hề để ý tới những cái chuyện vặt vãnh này. Mới vừa vào cửa, thừa dịp mọi người bận rộn hỗn loạn, Tần Lâm liền nghiêm trang gọi tiểu nha đầu. Thanh Đại, từ Nam Kinh tới đây, có chuẩn bị lễ vật cho Tần ca ca không chứ? Đương nhiên là có rồi. Thanh Đại cười hì hì, lấy trong hành lý ra mấy cái chiếc rương mây, giờ vào trong phòng của Tần Lâm, lấy từng món trong rương cho hắn xem. Đây chính là bánh của Khuê Nguyên Lâu mới có hai cái loại bánh bát bửu và bánh đậu. Tử Kim Sơn bách hợp, hương vị ngọt ngào mềm mại, chỉ là có hơi béo thôi. Còn có anh đào mật Quyền Võ Hồ, vừa chua vừa ngọt nữa. Nữ y tiên đáng yêu, mang đặc sản cho trượng phu, toàn là đặc sản thức ngọt Nam Kinh. Có lẽ trong lòng của Thanh Đại, những cái món ăn ngọt này giống như tình nghĩa giữa hai người, vĩnh viễn ngọt ngào hạnh phúc. Đúng là vừa chua vừa ngọt. Tần Lâm mới chặt chặt than thở, giọng mang hai nghĩa, bởi vì Thanh Đại đưa lưng về phía hắn, khom người soạn đồ trong rương ra. Từ góc độ của hắn, vừa đúng thưởng thức thân hình yểu điệu, lạ lướt của thiếu nữ mới lớn, eo hồng thon thả, mông căng tròn, ngực thon nhỏ như trái táo xanh, có thể nhìn thấy lúc mà nàng khom người xuống, hết sức là cực kỳ mê người. Thanh Đại không có phát giác còn sỏi xám sau lưng của mình, có điều gì khác thường, Con nghịch ngợm le lưỡi một cái. Thật ra toàn là thứ mà muội thích ăn không à. Con sợ huynh không thích nữa, xem ra không có chọn lầm rồi. Sao lại không thích ăn chứ? Tần Lâm mới cười hăng hắc. Tiểu Thanh Đại vừa chua vừa ngọt, có thể ăn hết lần này tới lần khác. Thanh Đại cầm anh đào mật và bách hợp, cười hì hì, xoay người lại. Tần ca ca, huynh muốn ăn cái thứ nào trước đây? Sao? Để huynh nghĩ đã. Tần Lâm mới làm bộ nghĩ ngợi, từ từ đi tới, chợt đưa tay, choàng lấy eo lưng mềm mại của thiếu nữ, hôn thật mạnh vào gương mặt hồng hào, trắng trẻo của nàng. Ghé vào tai của nàng xấu xa nói, anh đào mật và bách hợp đều ngon, bất quá Tần ca ca phải ăn Tiểu Thanh Đại trước chứ. Gương mặt của Thanh Đại trong phút chốc đã biến thành ửng đỏ, đang định dãy dụa, bộ ngực như trái táo xanh đã bị Tần Lâm không một chút khách sáo dày dò, dãy dụa dần dần trở nên yếu ớt. Mắt thấy sói xám Tần Lâm chuẩn bị nuốt chửng cô bé hoàng khăn đỏ vào bụng, Từ Đại tiểu thư làm thợ săn kịp thời xuất hiện. Cái gì? Cái tên khốn Lưu Thừa Hy kia dám dẫn người tới chặn Thanh Đại sao? Thanh Đại muội muội ở chỗ nào? Ta đi đánh họ Lưu đó. Từ Tần Di mới từ chỗ của biểu muội Chu Nghiêu Anh trong Tử Cấm Thành trở về, nghe nói Lưu Thừa Hy dẫn người chặn Thanh Đại ở bến thuyền Đông Tiện Môn, còn đánh một trận với Tần Lâm. Đại tiểu thư mới lập tức đùng đùng nổi giận, la hét muốn tìm Thanh Đại để mà hỏi rõ ràng, sau đó dẫn người đi đánh Lưu Thừa Hy. Tần Lâm mới cười hiếp mắt hôn Thanh Đại một cái nữa, lúc này mới ung dung điềm tĩnh đứng dậy. Nữ y tiên thiếu chút nữa bị sói xám ăn sắc mặt ửng đỏ, mới vội vàng sửa sang lại y phục đã bị Tần Lâm làm cho nhăn nhúm. Từ Tần Di cũng sải chân dài đi tới cửa. Tần Lâm mở cửa đi ra ngoài, mắt hạnh nàng mở to. Chỉ có Tần Lâm đang cười cười và Thanh Đại lúng túng đỏ mặt, quát to lên một tiếng. Các ngươi... Tần Lâm không có lên tiếng phủ nhận, ngược lại Thanh Đại đỏ mặt cúi đầu thanh minh. Không phải như là Từ tỷ tỷ nghĩ đâu, đáng ghét, mới vừa rồi người ta đem cái lễ vật từ Nam Kinh tới cho Tần ca ca xem thôi. Ta hiểu rồi. Từ Tần Di lộ cái vẻ ta đã biết hết, còn nhìn giáo giác cả hai người, tiến lại gần nhỏ giọng nói, tiểu điệt thắng Tần hồn sao? Lễ vật của Thanh Đại muội muội mang tới, sợ rằng cái món lớn nhất chính là bản thân của muội đó. Tần Lâm ho khan vài tiếng, không thể không có nói Từ Đại tiểu thư đoán rất chuẩn xác. Gương mặt phúng phính đáng yêu của Thanh Đại lập tức đỏ bừng, ngay cả lỗ tai cũng đỏ, nhào vào trong lòng của Từ Tần Di làm nũng. Từ tỷ tỷ xấu nhất, vừa gặp đã chọc ghẹo người ta rồi. Từ sau khi mà tỷ theo Tần ca ca tới kinh sư, càng thích chọc ghẹo người khác hơn trước đó. Cũng không có biết người nào làm hư người nào nữa. Không biết hai người đã làm bao nhiêu là chuyện xấu sau lưng của Thanh Đại rồi. Từ Tần Di vuốt cái mái tóc ống ả mượt mà của Thanh Đại, chỉ cảm thấy tiểu muội muội hết sức đáng yêu, lại bị nàng nói trúng tim đen, có hơi chột dạ nhìn Tần Lâm một cái. Trong khoảng thời gian này ở kinh sư, quả thật nàng đã bị Tần Lâm dạy hư không ít, tối nào cũng vui vẻ bên nhau, nghĩ lại còn có một chút cảm thấy xấu hổ, tâm hoảng ý loạn. Từ Tần Di trở về kêu la như vậy, gần như là tất cả người trong phủ đều nghe tiếng kéo tới. Phu thê của Lý Kiến Phương tỏ ra cảm khái. 2-3 năm trước, lúc ở Kỳ Châu, gặp vị Từ đại tiểu thư này, người ta còn là đại tiểu thư của Ngụy Quốc Công Phủ, cao cao tại thượng. Thanh Đại cùng nàng là bạn kết giao khuê cát. Người của Lý gia ngoài miệng không có nói, trong lòng có cảm giác giới cao. Thậm chí Lý Kiến Phương còn muốn đi theo con đường này để mà kiếm chỗ ở thái y viện cho mình. Không có nghĩ tới chớp mắt, tiểu học đồ Tần Lâm ở y quán năm xưa hiện tại làm tới chức quan cao, chỉ huy sứ cẩm y vệ, trưởng bắc trấn phủ ti, mà đại tiểu thư Ngụy Quốc Công Phủ năm đó lại cùng với Thanh Đại gả cho hắn, diễn tuồng Nga Hoàng Nữ Anh cùng thờ một chồng. Dọc trên đường đi, Trầm Thị bận rộn dạy cho Thanh Đại dáng vẻ đại phụ, phải tranh thủ trượng phu cưng chiều, kiếm ích lợi cho nhà mẹ chứ. Tốt nhất phải đè bình thê Từ Tần Di xuống, thậm chí là còn tính toán làm thế nào giúp cho Thanh Đại đấu với Từ Tần Di, làm thế nào dạy nàng tranh thủ sủng ái cưng chiều trước mặt của cháu rể. Nhưng mà chân chính gặp mặt, chỉ thấy là Từ Tần Di đầu đội xích kim trân châu quán, thân khoác chiến bào màu đỏ, thiêu kim long tứ trảo, lưng đeo thắt lưng, khảm minh châu, anh phong nhuệ khí, không có kém gì bậc mài râu. Nhất thời, Trầm Thị trở nên áo não, không có nói ra được nửa câu khiêu khích, bất quá chỉ lẩm bẩm trong miệng. Đại phụ, không có giống đại phụ rồi, bình thê cũng không giống bình thê. Nào có đại phụ gọi bình thê là tỷ tỷ đâu, ta không có hiểu được quy củ nhà cháu rể rồi. Hứ, ta thấy bà còn không có hiểu nhiều chuyện hơn nữa. Lục Diễn Chí cùng với nữ binh giáp lặng lẽ từ một cánh cửa khác chạy ra ngoài. Cái tên mập khinh bỉ nhìn Tam Thẩm một chút, trong miệng lẩm bẩm một câu như vậy. Tóc mai của nữ binh giáp có hơi rối, nghe vậy lập tức mắt đảo tròn mấy vòng, tiếp tục kéo lỗ tai của tên mập. Thành thật khai báo đi, còn có chuyện gì nữa? Ồ cha, nàng buông ra trước đi. Tên mập lén lén lút lút nhìn bốn phía một vòng, dáng vẻ nhiều chuyện lộ ra hết sức rõ ràng. Nàng không biết đâu, lúc ở Hưng Quốc Châu, tần trưởng quan của chúng ta đã dụ dỗ cái vị thiên kim tướng phủ kia. Ở Nam Kinh vô cùng sôi nổi, đến kinh sư lại tìm cách tới tướng phủ trộm hương cắp ngọc đó. Kim Anh Cơ, kim trưởng quan cũng không có minh bạch cùng với tần trưởng quan của chúng ta. Chỉ vì ở cách quá xa, hai vị trưởng quan tạm thời không có lưu tới. Đoán chừng sớm muộn gì cũng sẽ thu phòng thôi. Gần đây là có vị trưởng công chúa. Nói ra chính là tiểu di tử của trưởng quan. Từ đại tiểu thư thường dẫn đi ra ngoài chơi. Ta thấy dường như có vẻ khác thường với tần trưởng quan đó. Tiếng kêu sợ hãi, đè nén thình lình vang lên sau lưng. Tên mập đã bị dọa sợ đến rùng mình. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ba cái đầu xếp thành một hàng, lỗ tai cách mình không có tới hai thước. Quả thật, tần trưởng quan lợi hại hơn cái đạo tặc hái hoa nữa. Nữ binh ất lắc đầu, lộ vẻ khó lòng mà tin được. Nữ binh bính cũng lộ vẻ hoảng sợ. Không ngờ rằng dám dẫn dụ Trường công chúa ngay dưới mắt của đại tiểu thư chúng ta, lá gan này quá lớn rồi. Tiểu đình cắn móng tay, đôi mắt xanh biếc tỏa ra tinh quang sáng chói. Thật là hâm mộ nha, quả thật là cuộc sống phong phú đó. Nữ binh ất bính chỉ có thể kêu trời. Ngu ngốc, hâm mộ cái đầu của muội á. Đại tỷ nữ binh giáp gõ đầu của tiểu đình một cái, sau đó níu lấy cái lỗ tai của lục mập. Thành thật khai báo, phải chăng là ngươi đi theo tần trưởng quan cũng đã dụ dỗ không ít yến quanh không vậy? Hả? Ta thấy ngươi có vẻ không có thành thật chút nào. Mặt mập Lục Diễn Chí nhăn nhúm như là khổ qua. Ôi mẹ của ta ơi, đây mới là dẫn quả thiêu thân đó, vốn đang cào hứng tám chuyện tần trưởng quan, vì sao mà lan đến người của mập gia ta chứ? Tần Lâm đã nói với Từ Tân Di chuyện sửa trị Lưu Thừa Hy. Vị tân khoa Võ Trạng Nguyên xui xẻo kia đã bị đánh đau mấy lần, chỉ còn lại có một chút hơi tàn thôi, làm sao mà chịu đựng được Từ Tân Di đánh cho một trận nữa chứ? Cho dù là điều dưỡng nghỉ ngơi cũng phải 3 tháng không có xuống giường được đâu. Đau khổ lần này đủ cho y nghĩ lại phải kinh hoàng. Đúng lúc này, nhìn Lục Mập cùng với nữ binh giáp, Tần Lâm mới liền khẽ mỉm cười. Xem ra chỗ của chúng ta lại sắp tổ chức hôn lễ rồi. Tần ca ca muốn kết hôn với Tử Nguyên tỷ tỷ sao? Thanh Đại có hơi một chút mong đợi hỏi. Từ Tần Di lấy làm kinh hãi. Hỏng bét, chẳng lẽ Tần Lâm muốn cưới trưởng thượng Minh Châu của Trương Tướng Gia vào tai quán sao? Tần Lâm mới vô lực thở dài, chỉ cái tên mập cùng với nữ binh giáp, đồng thời vô cùng bái phục trí tưởng tượng của hai vị lão bà mình. Ngày đó, đến lúc cơm tối, hẳn là tuyên bố quyết định gả nữ binh giáp cho hảo huynh đệ Lục Diễn Chí. Lục Mập mừng rỡ, toét cái miệng cười khúc khích. Ngược lại nữ binh giáp, cố nén thẹn thùng, déo cái lỗ tai của y một cái. Mừng rỡ cái gì chứ, còn không có cảm tạ ân điển của trưởng quan sao? Đến khi mà trăng lên giữa trời, rốt cuộc Tần Lâm ăn tiểu Thanh Đại vừa chua vừa ngọt, ăn hết lần này tới lần khác, dường như là vĩnh viễn không có chán rồi. Thời này hôn nhân chú trọng mệnh lệnh của phụ mẫu, lời của bà Mai, nữ binh giáp là thân phận nô tỳ, chủ nhà chỉ việc gả, không có biết đến cha mẹ của nàng. Bất quá Tần Lâm cũng cực kỳ cẩn thận, hôm sau dậy sớm lấy khế ước của bản thân, bốn nữ binh giáp ất bính đinh đốt trước mặt của các nàng, lấy danh nghĩa bắt trấn phủ ti gửi công văn đến nguyên quán bỏ thân phận nô tịch của các nàng. Tiếp theo lại tự mình cầm bút viết một phong thư cho cha mẹ của nữ binh giáp ở Nam Kinh, nói cho bọn họ biết chuẩn bị vào tháng 8 thành hôn cho nữ binh giáp cùng với cẩm y bá hộ Lục Diễn Chí. Nếu phụ mẫu của nàng có rảnh rỗi, nhờ Tào Bang an bài khách thuyền đến kinh sư tham gia hôn lễ. Đúng rồi, khuê danh của ngươi là cái gì? Tần Lâm nhớ tới bấy lâu nay còn không có biết đại danh của nữ binh giáp. Nữ binh giáp nhăn nhó uốn éo, đỏ mặt nói: "Tỳ nữ không có đại danh, chỉ có nhũ danh gọi là Trương Tiểu Hoa." Tần Lâm á khẩu nghẹn lời, quyết định vẫn gọi nàng là nữ binh giáp. Thấy Tần Lâm đặc biệt viết thơ thông báo cho cha mẹ của mình, nữ binh giáp cảm kích rơi nước mắt. Thân là nô tỳ, chủ nhân có thể tùy tiện gả cho bất cứ gia nhân người hầu ở đó. Nàng và tên mập hai bên tình nguyện, Tần Lâm chấp thuận chính là ân lớn rồi, còn trịnh trọng như vậy quả là ân trọng như núi. Lục Diễn Chí cất cái tiếng cười ha hả. Tần ca đối với đệ không có thể chê vào đâu được, trăm cân thịt béo này đã sớm bán cho huynh rồi. Trên trán phu thê của chúng ta đều có khắc chữ Tần, cũng không cần phải nói lời cảm tạ, tương lai hết lòng hết dạ bán mạng cho Tần ca là được. À mà đúng rồi, còn cha mẹ của đệ theo huynh. Chương 476, mọi người cùng có lợi. Tần Lâm ở trận trừng mắt, hất mặt lên trời. Huynh trưởng như cha, ta không có thể làm chủ cho đệ sao chứ? Lục Diễn Chí thè lưỡi thật dài, thầm nhủ trong lòng. Huynh lớn hơn ta bao nhiêu tuổi chứ, còn dở cái giọng huynh trưởng như cha. Ôi sao, da mặt của Tần huynh càng ngày càng dày rồi. Giỡn là giỡn, Tần Lâm cũng viết thư báo cho phụ mẫu của Lục Diễn Chí ở Kỳ Châu. Chuyện ở bến thuyền Đông Tiện Môn bị Cẩm Y Vệ cùng Đô Sát Diện liên thủ đè ép xuống. Kết luận cuối cùng, yêu phỉ Bạch Liên Giáo trà trộn vào kinh sư mưu đồ bất chính, đã bị Cẩm Y mật thám ta Anh Dũng không sợ điều tra cặn kẽ, văn Thiên La Địa Võng ở Đông Tiện Môn nhất cử giết chết. Trưởng Cẩm Y Vệ Tả Đô Đốc Thái Tử Thái Phó Lưu Thủ Hữu 100% ủng hộ kết luận này, thậm chí còn nói rõ sẽ thượng tấu thỉnh công cho Tần Lâm. Ác bá Thôi Tứ Gia cấu kết cho Bạch Liên Giáo, rốt cuộc ác giả ác báo đã bị nhốt vào chiếu ngục của Bắc Trấn Phủ Thì, chờ khai đào dấn trảm. Thiêm Đô Ngự Sử, Đô Sát Diện Trương Công Ngư, Trương Đô Đường đối mặt với thế lực tà ác, không hề sợ hãi, vẫn tiếp nhận tố trạng thương dân bá tánh của kinh sư. Công bố tội trạng Thôi Tứ rõ ràng khắp thiên hạ. Tuần Thành Ngự Sử theo đó mà làm, bắt tất cả dây cánh của Thôi Tứ về Ngũ Thành Binh Mã Ti. Hèo côn bay đầy trời, liên tục 5-6 ngày, thăng đường toàn là tra khảo, dụng hình lấy được vô số khẩu cung, lập ra cái vụ án thật sự. Trong lúc nhất thời, kinh thành thị tỉnh, đồn đại là thiết diện vô tư Trương Đô Đường. Nói Trương Đô Đường thật sự là nhất đẳng thanh quan sau bao công triều Tống, gương sáng treo cao, chấp pháp như núi, ngay cả Hải Thụy, Hải Thanh Thiên cũng có chỗ không bằng. Các đại nhân tiên sinh xuất thân là lưỡng bản, chính đồ, dĩ nhiên không có bị ác bá thành thị như là Thôi Tứ làm hại. Nhưng thái học sinh cùng với các tú tài nghèo kinh sư bị Thôi Tứ khi hiếp qua càng không ít, thì nhau truyền lưu thanh danh của Trương Công Ngư. Dần dần đại danh Trương Công Ngư, Trương Đô Đường trong thanh lưu càng ngày càng có nhiều người biết đến. Không có còn yên lặng, không có nghe thấy, giống như lúc mới tới kinh sư vậy. Nghe nói Thái Sơn Bắt Đẩu trong thanh lưu, Trần Giá, Trần Lão Đại Nhân, Tả Đô Ngự Sử chấp chưởng Đô Sát Diện nghe được tin đồn, cũng khen một câu: "Họ Trương kia không sợ cường hào, thẳng tay xử trị, quả thật là hết sức quật cường." Một lời còn hơn cả biết bao câu qua Mỹ, uy danh của Trương Đô Đường càng ngày bành trướng. Ngay cả Trương Công Ngư cũng nhận được ích lợi, Tần Lâm càng không cần phải nói tới. Trong một khoảng thời gian kế tiếp, hắn vô cùng thanh thản, an nhàn. Cẩm y đô đốc Lưu Thủ Hữu từ trước tới nay vẫn là chống đối hắn, đột nhiên trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Bên Bắc Trấn Phủ Ti an bài nhân sự, điều động tiền lương, điều tra phá án, chỉ cần là báo với nha môn bản vệ, lập tức được phê chuẩn răm rắp. Thậm chí đám thuộc quan nha môn Cẩm Y Vệ phát hiện, cho dù là Lưu Đô Đốc không phải là cố ý tránh né Tần chỉ huy, cũng là cố gắng hết sức không có chạm mặt với hắn. Tần Lâm mừng rỡ, thừa cái dịp này củng cố, thậm chí là khuếch trương thế lực, lại có sư gia Từ Văn Trường bên cạnh bày mưu tính kế, làm ra một loạt an bài nhân sự. Vốn muốn thăng Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực làm phó thiên hộ, nhưng nghĩ lại, dù sao là hai người bọn họ còn trẻ tuổi, đi theo mình còn rất nhiều cơ hội. Hiện tại thình lình làm phó thiên hộ quá bắt mắt. Thay vì một chút hư hàm trống rỗng không bằng là quyền lực thực tế, bèn gia hàm bá hộ thực thụ, mỗi người cai quản 100 tên đề kỵ tinh nhuệ của Bắc Trấn Phủ Ti. Công việc thường ngày giao cho thí bá hộ cùng với tổng kỳ cai quản, bình thời vẫn giữ bên cạnh của mình nghe lệnh. Hồng Dương Thiện biểu hiện không tệ, từ chỉ huy thiêm sự thăng làm chỉ huy đồng tri, hiệp trưởng Bắc Trấn Phủ Ti. Lần này Hồng chỉ huy là Minh Châu phủ bụi nhiều năm lóe sáng, cảm kích Tần Lâm không có cần nói, cảm thấy là sinh ra chính là cha mẹ ta, hiểu ta là Tần tướng quân. Ngay cả hai cái vị bá hộ Điều Thế Quý và Đắc Quang, bởi vì đi theo Tần Lâm khắp kinh sư lập chút công lao, cũng nhận được một chút ích lợi. Khác với Nam Trấn Phủ Ti chỉ lo nội bộ cẩm y vệ, Bắc Trấn Phủ Ti quản các cẩm y thiên hộ sở, bá hộ sở, tuần nhai kinh thành. Tần Lâm liền phân phái cho bọn họ chức phận tuần nhai là tuần tra đường phố, cho mỗi người một bá hộ sở cai quản một hạt khu. Từ ngồi băng đá lạnh lẽo bên trong bản nhà đã biến thành quan viên thật quyền trưởng tuần nhai. Điều Thế Quý và Đắc Hoàng vui mừng chết đi sống lại, quyết tâm thi triển hết bản lãnh toàn thân, hồi báo ơn tri ngộ của Tần trưởng quan. Tần Lâm mới cười một tiếng cho qua, dặn bọn họ thu tiền cử thường lệ, có thể là không cần hiếu kính cho mình, nhưng mà nhất định phải thăm dò động tĩnh khắp kinh sư chặt chẽ. Đến cái thời điểm cần dùng bọn họ, đừng có để xảy ra cái chuyện hỏi mà không biết gì. Lúc ấy sao phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nếu Tam giáo cửu lưu kinh sư có một chút gió thổi, cỏ lay qua mặt được hai chúng ta, không nói chuyện khác, lập tức đưa đầu tới gặp Tần trưởng quan. Điều Thế Quý cùng qua Đắc Quang vỗ ngực bình bịch bảo đảm. Tần Lâm lại từ bản nhà phát công văn đến thiên hộ sở Nam Kinh, cất nhắc Hàng Phi Liêm là phó thiên hộ, thằng Du Quải Tử làm bá hộ sở chữ canh. Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên chính là cái chuyện hết sức bình thường trong quan trường. Đối với bọn Hồng Dương Thiện, Hàng Phi Liêm là ân chủ Tần trưởng quan cất nhắc bọn họ. Đối với Tần Lâm, chính là mọi người cùng có lợi, bản thân mình cũng có lợi. Nếu mà Trường tướng gia không có Giang Lan Đảng phụ tá, há có thể một mình nắm trong tay triều cuộc sao? Nói một không hai. Nếu như huynh đệ Cảnh gia không có thật nhiều môn sinh cố lại, làm sao có thể hô lên một tiếng, ngàn người hưởng ứng trong giới thanh lưu chứ? Lý Kiến Phường đi Thái Y Viện phụng chức, người khác nghe nói y là tam thúc phu nhân, chánh thất của Tần tướng quân cẩm y vệ, lập tức có vài phần kính trọng, diện sứ, diện phán đều tần bốc lấy lòng y mà không cần tiền. Lúc này Lý Kiến Phương mới biết được thể diện của cháu rể mình ở kinh sư lớn tới mức nào. Mặc dù là thái y là một chức quan nhỏ thôi, nhưng mà dù sao cả ngày ra vào Tử Cấm Thành cùng với phủ đệ đạt quan hiển quý, thời khắc mấu chốt nói không chừng cũng có thể phát huy tác dụng. Hơn nữa Thanh Đại dự định xây nữ y quán ở kinh sư, có vị tam thúc là thái y xuất lực tương trợ, có thể nói dễ dàng hơn nhiều. Quan trường xuân phong đắc ý, tình trường cũng không kém. Ai nói chính thê Thanh Đại tới Tần Lâm sẽ trở nên đàng hoàng, vậy thì sai lầm thật lớn. Lý Kiến Phương mang từ Kỳ Châu theo rất nhiều đặc sản, chuẩn bị tặng người. Đã có chỗ dựa Tần Lâm này cho nên tiết kiệm được hơn một nửa. Thanh Đại liền chọn không ít đi thăm viếng Trương Tử Quyên. Từ Tần Di thấy vậy nổi cơn ghen nói, có người có Tử Quyên tỷ tỷ liền quên Từ tỷ tỷ sao? Sau đó liếc xéo Tần Lâm bên cạnh một cái. Chương 477, chứng ho suyễn kéo đàm. Thanh Đại cười nghiêng ngả, Từ tỷ tỷ muốn chỉ chó mắng mèo sao? Dường như là Tần Lâm lại trúng thương. Trương Cư Chính là người Hồ Bắc Giang Lăng, Kỳ Châu cũng ở Hồ Bắc, một ít đặc sản quê nhà. Tuy không có bao nhiêu tiền, nhưng mà ngàn dặm đưa long ngỗng lễ nhẹ tình ý nặng. Hôm qua Trương Tử Quyên qua hồi bái, đây là lần đầu tiên nàng vào ngôi nhà này của Tần Lâm. Bất quá, bình thời Thiên Kim tướng phủ vừa nói vừa cười cùng với Tần Lâm. Đột nhiên lần này, mắt nhìn thẳng, coi Tần Lâm như người vô hình. Chỉ là một mực cười cười nói với Thanh Đại, khiến cho Tần trưởng quan hết sức buồn bực. Này, hay là chúng ta chơi cờ thỏ cáo đi. Tần Lâm suy nghĩ chú ý, nhìn hai cái vị mỹ nhân cười hắc hắc xấu xa. Hay là cùng chơi cái trò gì đó vui vẻ một chút đi. Dung nhan tuyệt mỹ của Trương Tử Quyên giống như hàng băng đông cứng. Phi lễ chớ nhìn, vô lễ chớ có nói. Khuê trung mật hữu, chúng ta nói một ít chuyện khuê cát của các nữ tử, kính xin Tần huynh tạm thời tránh lui đi. Tần Lâm mới á khẩu nghẹn lời, nhìn về phía Thiên Kim tướng phủ, nghiến răng nghiến lợi, coi như nàng đọc. Thấy Tần Lâm kinh ngạc, Trương Tử Quyên quay đầu, che cái miệng âm thầm cười trộm. Ai bảo lúc đơn độc á, người luôn tái mái tay chân, chọc cho người ta. Hiện tại trước mặt của Thanh Đại, xem ngươi có dám làm cái gì không chứ? Thanh Đại cười chớp chớp mắt. Tần ca ca gặp phải Từ tỷ tỷ chính là đánh nhau, gặp phải Từ Quyên tỷ tỷ chính là cãi giả, quả thật không có lúc nào đàng hoàng cả. Từ Tân Di biết được Trương Tử Quyên sẽ tới, sáng sớm chạy vào trong cung đi chơi cùng với biểu muội Chu Nghiêu Anh. Tử Thanh Song Xu lại chỉ nói chuyện với nhau. Tần Lâm không có gì làm, bèn vào thư phòng kiểm tra công văn chuyển tới. Vừa khéo nhìn thấy cái tên người quen thuộc, Nam Kinh Đô Sát Diện Phó Đô Ngự Sử Cảnh Định Hướng, Thăng Hàm Tả Phó Đô Ngự Sử Tuần Phủ Phúc Kiến, địa phương Kim Đề Đốc Quân Vụ, cũng chính là Đỗ Sang nhậm chức Tuần Phủ Phúc Kiến. Tần Lâm không có rõ đây là ý gì, vốn muốn đi thỉnh giáo sư gia Từ Văn Trường, xoay người chợt vỗ vỗ trán của mình. Có sẵn nữ gia cát ở đây không thỉnh giáo, đi tìm cái lão điên kia làm gì chứ, đúng là ngu ngốc. Trương Tử Quyên cũng không có từ chối, cầm công văn có vẻ hăng hái đọc qua một lần, sau đó mới giải thích cho Tần Lâm. Huynh đệ Cảnh Gia, hai người một là kế liêu tổng đốc, tay cầm thực quyền, một ở Đô Sát Diện Nam Kinh, chưởng dư luận sĩ lâm, thân thiết với nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Gia phụ quyết không có cho bọn họ tiện nghi như vậy, cho nên Cảnh Định Lực ở cực bắc Kỳ Liêu liền đã điều Cảnh Định Hướng đến cực nam Phúc Kiến. Hai huynh đệ cách xa vạn dặm, chia ra để mà trị đó. Nàng nói đến cha của mình an bài cũng không có tỏ ra tị hiềm chút nào. Cũng phải nói huynh đệ của Cảnh Gia liên thủ coi như là một thế lực tương đối mạnh, nhưng mà vẫn bị Trương tướng gia đùa giỡn trong lòng bàn tay. Thanh Đại không có hứng thú đối với triều cục, nghe Trương Tử Quyên cùng với Tần Lâm nói tràn gian đại hải, nàng bỏ ra hoa viên quan sát hoa cỏ, sưu tầm thảo dược. Ánh mặt trời chiếu vào bên mặt xinh đẹp tuyệt luân của Trương Tử Quyên, trắng như là tuyết, hết sức mê người, dung nhan trí tuệ của nàng đặc biệt hấp dẫn người khác. Tần Lâm vừa nghe vừa nhích lại gần nàng, cuối cùng mới khẽ vỗ tay. Hay, hay quá, thưởng cho Tử Quyên nhà ta một nụ hôn nha. Thiên Kim tướng phủ đang tính toán thế cục của triều chính, không có kịp đề phòng đã bị hắn hôn một cái, xấu hổ mặt đỏ bừng, dỗ dàng đẩy hắn ra. Sau đó mới kinh hoàng nhìn Thanh Đại ngoài xa, mơ hồ có cảm giác là vụng trộm. Vào tháng năm, tiết trời ngày càng nóng, vừa đến giữa trưa mặt trời đã lên đỉnh đầu. Kinh sư nằm trên Hoa Bắc Bình Nguyên lập tức trở nên nóng bức khô ráo, khí trời bức người, làm cho người ta tâm phiền ý loạn. Tần Lâm không có chuyện gì làm, lúc đi làm ngồi trong nha thự rất gần chiếu ngục. Mặc dù là bên ngoài nóng bức, chói chang, nhưng mà trong bắc trấn phủ ti này vẫn cảm thấy âm phong lạnh lẽo. Trên đá xanh, ẩm ướt mọc rêu xanh rất dày. Ở bên trong tường cao nặng nề, dường như có một thế giới khác, hoàn toàn ngăn cách với dương gian. Về đến nhà, sảng khoái hơn, mùa hè mặc ít y phục, dễ dàng cho hắn tập kích Từ Tân Di. Chỉ cần có hai người với nhau, hắn lập tức bóp một cái vào bộ ngực đầy đặn của nàng. Bằng không, cũng thò ma trảo xuống, vuốt ve cặp đùi thon thả của nàng. Từ Đại Tiểu Thư nhất định sẽ đánh nhau cùng gián, đánh tới đánh lui, sau cùng quá thành vật lộn. Tiếng quát tháo của Từ Đại Tiểu Thư dần dần biến thành cái tiếng rên ư ử. Thanh Đại càng đáng thương hơn, sói xám Tần Lâm ngày nào cũng ức hiếp cô bé hoàng khăn đỏ. Hắn lấy cớ là học y, trợ giúp cho tiểu sư tỷ đáng thương học qua một lượt chính tư thế trong Tố Nữ Kinh. Kinh sư, tiết trời nóng bức, chẳng những là Tần Lâm nhàn rỗi, dù là thân binh các hiệu quý cũng không có gì làm, thường theo từ Tân Di đến Tây giáo trường để mà luyện tập thương pháp. Người bận rộn duy nhất chính là Lý Kiến Phương, mới vừa làm thái y. Mặc dù nhân phẩm của vị tam thúc này không tốt, nhưng y thuật rất là tinh xảo. Sau khi mà vào thái y viện lộ ra vài chiêu, lại là con trai kinh hồ thần y Lý Thời Trân, một trong tác giả của bản thảo cương mục, dần dần có được tiếng tăm, đạt quan hiển quý, tìm tới y chẩn bệnh càng ngày càng nhiều. Trong cái thời gian gần đây, Lý Kiến Phương hết sức là bận rộn, cơ hồ chân không có chấm đất. Tần Lâm hỏi thăm, y tỏ vẻ đắc ý cười nói: tiết trời nóng bức như vậy, các lão tiên sinh các cái phủ kinh sư, phàm là có chứng ho suyễn kéo đàm, đều là phát tác cực kỳ lợi hại, bởi vì phương thuốc chữa chứng ho suyễn kéo đàm của Lý gia ta rất hay đó, cho nên là phủ đệ quyền quý khắp nơi đều là mời ta đi chẩn bệnh. Lần trước, Vũ Thành bá phủ, Lý lão bá gia chính là do ta chữa hết đó, không có chỉ cho ta 100 lượng bạc tiền xem bệnh, nghe nói cả Thái hậu nương nương cũng biết thanh danh của ta nữa. Tần Lâm mới cười chúc mừng y, biết Lý Kiến Phương hết sức ham mê công danh, cho nên cứ để mặc chùy theo con đường của mình. Mồng 1 tháng 5, Ngưu Đại Lực đột nhiên hấp tấp trở lại, mặt lộ vẻ bi thương, nhìn về phía Tần Lâm muốn nói cái gì đó, trong cổ nghẹn không có nói nên lời. Tần Lâm đang cầm một tờ công báo chuẩn bị trở về thư phòng, nhìn thấy dáng vẻ của Ngưu Đại Lực, bèn ra lệnh người làm bưng cho y một cái chén toàn mai thang thuốc, sau đó hỏi y đã xảy ra cái chuyện gì. Ngưu Đại Lực ngửa cổ một cái, uống hết cái chén toàn mai thuốc, giơ tay áo lên lau miệng. Trưởng quan, sư phụ của ta nằm trên giường bệnh có vẻ không xong rồi, sợ rằng sắp sửa phải chầu trời đó. Sáng sớm hôm nay, lão gia tử mới đột nhiên tỉnh lại, nói là muốn gặp ngài một lần đó. Cái gì? Tần Lâm mới giật mình. Sư phó dạy kiếm thuật cho Ngưu Đại Lực chính là Du Đại Du. Mấy tháng trước, nhìn thấy Du lão tướng quân còn công lực tinh xảo, thần sắc mạnh khỏe. Không hiểu vì sao, hiện tại là mắc bệnh sắp chết chứ. Hắn mới bèn dỗ dàng hỏi Ngưu Đại Lực. Du lão tướng quân mắc bệnh gì? Có còn cứu được không? Ngưu Đại Lực tỏ vẻ rầu rĩ nói, bắt đầu từ mùa đông năm ngoái đã ho rồi, nhưng mà ho cũng không có rõ ràng lắm. Vốn tưởng rằng đầu mùa xuân khí trời ấm áp sẽ khỏi, không có ngờ rằng khí trời nóng lên, ho càng nhiều hơn. 7-8 ngày trước ngất đi một lần, 2 ngày trước lại ngất đi, sáng sớm hôm nay mới vừa tỉnh lại đó. Sao mà không nói sớm một chút cho ta biết? Tần Lâm mới dậm chân quán giận, nhìn thần sắc Ngưu Đại Lực, chợt hiểu ra. Tần Lâm cùng với Du Đại Du cũng không có giao tình sâu đậm, chỉ là lần trước tra án đi xa doanh giới thiệu kỹ thuật thuốc súng mới để cho Ngưu Đại Lực lại Du lão tướng quân làm sư học tập võ nghệ cùng với binh pháp chiến trận. Hoàn toàn ngược với Thích Kế Hoàng, khéo léo trò chuyện, miệng lưỡi linh lợi, Du Đại Du đoan chính nghiêm túc, thiết diện vô tư. Tần Lâm thấy lão còn có hơi sợ hãi, không có ai muốn cả ngày đối diện với một lão nhân mặt mày nghiêm nghị như vậy, cho dù là anh hùng chống oa, chiến công lừng lẫy. Cho nên giao tình giữa hai bên nhạt hơn Thích Soái rất nhiều. Mặc dù là cách ngày, Ngưu Đại Lực lại tới đó học kiếm, nhưng mà Tần Lâm không có tới xa doanh nữa. Theo người khác thấy, có lẽ là hắn và Du Đại Du cũng không có hòa hợp. Lần trước, vì tra án mới tới xa doanh, phát giác Du Đại Du thỉnh thoảng hò khan mấy tiếng. Dù sao, Tần Lâm không phải là thầy thuốc lâm sàng, cũng không có để ý tới chuyện này, không có nghĩ tới bây giờ nghiêm trọng đến mức như thế sao. Chậm rãi, ho suyễn, Tần Lâm mới lập tức sực nhớ ra, bảo người làm phải tìm ngay Lý Kiến Phương. Ai ngờ Lý Kiến Phương gần đây ra ngoài chẩn bệnh liên tục, vào lúc này không có biết được phủ đệ nhà nào đã mời đi, trong nhà cùng với thái y viện đều không có thấy đâu cả. Cần gì đi tìm tam thúc chứ? Thanh Đại biết được tin tức, chu cái miệng nhỏ nhắn tỏ vẻ không phục. Thứ gì tam thúc biết, muội cũng biết, nhưng mà thứ mà muội biết, chưa chắc tam thúc đã biết. Tần Lâm mới chợt hiểu ra, phương thuốc trị ho suyễn là gia truyền của Lý gia. Lý Kiến Phương biết, Thanh Đại cũng biết. Lý Thời Trân không phải là kẻ lòng dạ hẹp hòi, truyền nam không truyền nữ, còn đặc biệt in ấn tâm đắc của mình xuất bản phổ cập rộng rãi. Ngưu Đại Lực miêu tả bệnh tình một phen, triệu chứng của Du Đại Du là nhức đầu, ra mồ hôi nhiều, sổ mũi, đàm đặc dính, lưỡi khô khát nước, da lòng khô héo, có lúc là còn chảy máu mũi. Thanh Đại mới lập tức cả quyết nói, đây là vốn có cửu thương ám tật rồi, cùng với phong hàn thử thấp nội ngoại giao cảm, hình thành cái chứng ho suyễn kéo đàm. Nhà muội có phương thuốc tổ truyền đối chứng, dùng các cái loại dược vật như là nhân sâm, từ tô diệp, tiền hồ, bán hạ, dân linh, trần bì, cam thảo, chỉ sát, kết ngạnh, mộc hương phối hợp, hiệu quả rất tốt. Vậy còn chờ cái gì nữa? Tần Lâm mới lập tức lệnh cho người làm theo toa hốt thuốc, sau đó mới chuẩn bị tự mình mang tới xa doanh. Tần ca ca thật là nóng lòng. Thanh Đại ngăn hắn lại, cười hiếp con mắt nói, bởi vì là tiết trời nóng bức, ho suyễn tăng nhiều, Tam Thúc đã chế sẵn rất nhiều chỉ khái bình suyễn tán, chúng ta chỉ cần hỏi Tam Thẩm lấy mấy cái túi mang theo là được rồi. Tần Lâm nghe vậy mới mừng rỡ, lập tức đi tìm Tam Thẩm lấy thuốc. Suy nghĩ một chút, Lý Kiến Phương không có ở đây, y thuật của Thanh Đại không kém với mấy vị thúc thúc, bèn mang nàng theo. Treo trên xe ngựa đèn lồng quan hàm Bắc Trấn Phủ Ti, đoàn người nhanh như là điện chớp chạy thẳng tới xa doanh ngoài thành. Vừa tới xa doanh đã cảm thấy khác thường, mặc dù là toàn doanh vẫn là có vẻ nghiêm chỉnh, nhưng những quan binh trú đóng ai nấy lộ vẻ đau buồn, khắp nơi tràn đầy không khí sầu thảm. Bên trướng trung quân mơ hồ có tiếng khóc truyền tới. Chẳng lẽ tới chậm một bước rồi sao? Lần này Tần Lâm lấy ra cái lệnh bài Bắc Trấn Phủ Ti, quan binh giữ cửa xem xong lập tức cho đi. Nói là lão tướng quân ở trướng trung quân phía sau, hắn mới liền dục ngựa chạy tới trướng trung quân, nhảy xuống ngựa níu lấy một tên Kỳ Bài Quan hỏi cái tình huống. Kỳ Bài Quan lau nước mắt. Lão tướng quân lại ngất đi nữa rồi. Tiểu tướng quân đang ở bên trong hầu hạ, các ngươi đây là... Tốt! Tần Lâm thở phào nhẹ nhõm, mang theo thủ hạ đi vào. Kỳ Bài Quan còn đang ngơ ngác nhìn thấy đèn lồng Bắc Trấn Phủ Ti treo cao trên xe ngựa, lại có một vị thiếu nữ mắt ngọc mày ngài đi xuống, càng không có hiểu gì cả. Trong trướng trung quân, Du Đại Du nằm trên giường bệnh, thủ bị Du Kích, Thiên Tổng, Bá Tổng đứng đầy xung quanh, ai nấy mắt đỏ ngầu. Một vị quan võ trẻ tuổi quỳ xuống trước cái giường bệnh, đưa lưng về phía Tần Lâm, không có nhìn thấy dung mạo, hai vai giật giật, hiển nhiên thương tâm tới cực điểm. Bên cạnh còn có một vị võ quan vô cùng trẻ tuổi như vậy đang ra sức khuyên giải. Du lão tướng quân còn cứu được. Tần Lâm sải bước tiến tới, các quan võ trong trướng rối rít quay đầu lại. Có kẻ lần trước đã gặp Tần Lâm mới vội vàng hành lễ với hắn, sau đó nói cho đồng bạn biết vị này chính là Tần tướng quân, thiếu niên anh hùng ngăn dòi cứu giá, trưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ti. Phụ thân đại nhân, Tần tướng quân tới rồi, người tỉnh lại đi chứ. Quan võ quỳ gối bên giường bệnh, lai lai Du Đại Du đang hôn mê bất tỉnh, quay đầu lại nhìn Tần Lâm nặng ra một nụ cười khổ. Tần Lâm mới ngẩn ra, đây không phải là hán tử mặt vuông ở bên trong cái đám võ tiến sĩ sao? Ngày đó là y và đồng bạn lặng lẽ đi báo cho Tùng Thành ngự sử trước khi xảy ra án. Tần Lâm cảm thấy người này biết rõ Lưu Thừa Hy là con trai của Lưu Thủ Hữu, lại không có chịu hòa mình làm bậy. Có vẻ hay hay, muốn nói chuyện vài câu, nhưng y đã bỏ đi mất hút. Không trách lúc ấy, cảm thấy là nhìn rất quen mắt, thì ra là con trai của Du Đại Du. Tính ngay thẳng chính trực, cũng có bảy phần giống với phụ thân của y. Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung, thậm chí cái đám quan võ trong trướng không hiểu tại sao mà lão tướng quân dặn dò nhất định là muốn gặp Tần Lâm. Cẩm Y Vệ và kinh doanh có hai hệ thống hoàn toàn khác nhau. Du Đại Du cùng với Tần Lâm cũng không có gọi thăm giao gì, thậm chí chỉ có duyên gặp mặt một lần. Chuyện này quả thật là kỳ quái. Bất quá, sau khi mà Du Đại Du ra lệnh như vậy, liền đã hôn mê bất tỉnh. Cũng không có ai biết rốt cuộc lão tướng quân muốn làm cái gì. Tần Lâm không có nói gì, đi lên phía trước, trầm giọng ra lệnh. Mang nước ấm tới đây đi, thê tử của bản quan tinh thông y đạo sẽ trị cho Du tướng quân. Vừa dứt lời, Thanh Đại cũng mang theo đồ nghề đầy đủ. được bốn nữ binh giáp ất bính đinh phụng bồi đi vào trong quân trướng. Đột nhiên thấy có nhiều võ tướng mặc giáp mang kiếm như vậy, Thanh Đại có một chút xấu hổ, cúi đầu đỏ mặt. Nếu không phải là Tần Lâm ở chỗ này, quả thật muốn xoay người bỏ trốn rồi. Giáp ất bính đinh ngược lại không có vấn đề. Ở Nam Kinh, đi theo Từ Đại tiểu thư đã thấy qua bá hộ, thiên hộ, chỉ huy sứ cũng nhiều. Huống chi chỉ có vài quan võ này. Đám quan võ quan sát cái vị tiểu cô nương yểu điệu trẻ tuổi Thanh Đại này, cảm thấy là khó lòng tin được. Dù Từ Cao cũng tỏ vẻ không có dám tin, đây không phải là một thiếu nữ hôm đó trên bến thuyền sao? Nàng biết y thuật cái gì chứ? Y do dự không có chịu nhường ra vị trí trước giường bệnh. Chương 478, Lão Hữu. Cứu người như là cứu quả, Tần Lâm cũng không có nói nhảm, nói thẳng cho y biết. Thê tử của bản hoàng là cháu gái của đại minh thần y Lý Thời Trân, nữ y tiên Lý Thanh Đại Kinh Hồ, một trong tác giả của bản thảo cương mục đó. Dù Từ Cao còn đang do dự, Trầm Hữu Dung cùng với mấy tên quan võ đều khuyên giải. Thiếu tướng quân, nếu mà Du lão tướng quân di ngôn chỉ danh là muốn gặp Tần trưởng quan, hẳn chính là vì cái chuyện này rồi. Du Từ Cao nhìn lại phụ thân, cắn chặt hàm răng, bất tỉnh nhân sự, thở dài một tiếng, lắc mình đứng bên cạnh. Trước hết, Thanh Đại mới lấy nước ấm, hòa tan chỉ khái bình xuyển tán. Sau đó dùng que trúc cạy miệng của Du Đại Du ra, rót nước thuốc vào. Sau khi mà ngừng một hồi, nàng lại cầm ngân châm, đâm vào vị trí huyệt nhân trung khẽ lay lay. Du Đại Du đột nhiên ho khan một trận, sau đó mới chậm rãi mở mắt. Du Từ Cao vốn đang chăm chú nhìn phụ thân, tâm trạng khẩn trương hết sức. Mãi cho đến lúc này mới thở ra một hơi thật dài, vừa xoa ngực cho cha, vừa cảm kích rơi nước mắt nhìn Tần Lâm. Đôi môi mấp máy muốn nói ít lời cảm kích, nhưng mà rốt cuộc không có thể nói nên lời. Ân cứu một mạng của phụ thân, dùng lời gì để mà cảm tạ chứ? Quan võ trong trướng đều vui vẻ ra mặt, mồm năm miệng mười thay Du Từ Cao cảm tạ Tần Lâm. Tôn phu nhân diệu thủ hồi xuân, chân chính thuốc đến bệnh trừ. Không hổ là nữ y tiên của Kinh Hồ, còn nhỏ tuổi đã được Lý Thần Y chân truyền, quả thật là vô cùng ưu tú, vô cùng ưu tú. Những quan võ này không có nói được cái lời gì qua Mỹ, nhưng mà hoàn toàn có thể nhìn ra đối với nữ y tiên chữa khỏi bệnh cho lão tướng quân. Quả thật bọn họ cảm kích rơi nước mắt, hận không có thể moi tim ra đáp tạ. Thanh Đại cúi đầu không đáp, Tần Lâm thay nàng thuận miệng đáp ứng, cũng không có lạc quan giống như các vị quan võ, bởi vì Thanh Đại từ trước tới nay thích nói thích cười. Lúc này thần sắc không có hề tỏ ra mừng rỡ, gương mặt nhỏ nhắn không có chút vui vẻ nào. Thừa dịp Du Đại Du ho khan một trận, Du Từ Cao, Trầm Hữu Dung cùng với chúng quan võ bận rộn, Tần Lâm bèn kéo Thanh Đại sang một bên nhỏ giọng hỏi, thế nào? Hàm răng trắng nõn của Thanh Đại khẽ cắn môi dưới, bất đắc dĩ mới lắc đầu một cái. Mới vừa rồi muội chẩn mạch, mạch tượng tán loạn, đây là dấu hiệu khó lòng mà chịu đựng được nữa rồi. Du lão tướng quân tuổi đã cổ lai hy, trên người bị vết thương cũ, trước hết vào mùa đông năm ngoái đã cảm phong hàn, sau vào mùa xuân hạ năm nay phải chịu cái tiết trời khắc nghiệt, lão toàn dùng nội công thâm hậu để mà áp chế, đến bây giờ đã là đèn cạn khô dầu, cho dù là gia gia của muội đích thân tới đây cũng không có thể cứu được nữa rồi. Dứt lời, trong đôi mắt trong suốt như nước của tiểu cô nương toát ra một vẻ bi thương buồn bã. Đây chính là sinh ly tử biệt, thầy thuốc không có thể không đối mặt. Bất kể y thuật tinh xảo dường nào, cuối cùng cũng chỉ có thể trị bệnh mà không có thể trị mệnh. Cho dù là hoa đà tái thế, biển thước phục sinh, cũng nhất định phải đối mặt với rất nhiều bệnh nhân phải chết trước mặt của mình. Trên giường bệnh, Du Đại Du ho khan dần dần trở thành bình thường trở lại, chợt cười to. Năm xưa, lão phu đã chống oà ngự khấu, mạo hiểm dưới cái làn tên mũi đạn. Người bị thương lớn nhỏ, hơn 40 chỗ. Chỗ vết thương cũ trước ngực này gặp ngày mưa gió lạnh lẽo, lập tức đau nhức. Cố gắng cho đến hôm nay mới chết, đã coi như là may mắn rồi. Ta đã sống mấy chục năm, còn sinh được hài nhi ngoan giỏi. Có cái gì mà phải tiếc nuối chứ? Du Từ Cao vội vàng nói, phụ thân, mới vừa rồi phu nhân của Tần tướng quân chẩn bệnh cho người đã có chuyển biến tốt, nàng là cháu gái của thần y Lý Thời Trân, triều Đại Minh ta, nhất định có thể trị hết bệnh cho phụ thân mà. Du Đại Du lắc đầu liên tục. Hài nhi, chớ có nói bậy, chẳng lẽ phụ thân không biết bệnh của mình sao chứ? Năm nay ta đã 77 tuổi, vết thương cũ cộng thêm là bệnh mới, toàn là dựa vào một hớp chân khí ngăn chặn, sống được tới hôm nay đã là đèn cạn khô dầu, đã không còn có thể sống tiếp được nữa đâu. Chúng tướng quan lập tức mới lộ vẻ sầu thảm, biết lão tướng quân nói có lý, râu tóc lão đã bạc trắng, năm nay đã 77 tuổi rồi, vốn có vết thương cũ lại thêm bệnh mới, toàn bằng nội công áp chế, một khi mà nội lực hao hết, cho dù là Đại La Thiên Tiên cũng khó cứu. Chẳng qua thật là kỳ quái, nếu Du Đại Du biết rõ mình không có thể sống thêm được nữa, dội vàng muốn gặp Tần Lâm là có ý gì chứ? Chẳng lẽ chỉ là muốn y tiên chẩn bệnh cho lão thôi sao? Du Đại Du chưa kịp nói ra nguồn cơn, chợt nghe bên ngoài có tiếng la hét không ngừng, có tiếng bước chân vô cùng hữu lực từ xa đang tới gần. Mọi người chưa có kịp phản ứng, chỉ thấy một bóng người nhanh như cơn lốc, giống như là thiên mã hành không giọt vào trướng trung quân. Rất nhiều võ tướng dưới quyền của Du Đại Du đưa tay muốn ngăn lại, nhưng đã bị người này tiện tay hất một cái, lập tức lão đảo lui lại. Bọn họ chỉ thấy trước mặt qua lên, người tới đã giọt đến trước giường bệnh. Mọi người cả kinh thất sắc, chỉ cho là thích khách từ đâu tới, lại nghe Du Đại Du lớn tiếng cười lên. Thích lão đệ, công phu của đệ lại có tình tiến rồi. Nếu không phải là lão phu triền miên giường bệnh, nhất định phải dậy mà đấu với đệ một trận rồi. Chỉ thấy người tới, tuổi chừng là 40-50 tuổi, dốc người không cao không thấp, dung mạo bình thường. Nhiều nhất coi như là trung bình, đầu quấn khăn xanh, mặc một chiếc chiến bào giá chằng giá đụp, chính là quan tổng binh Kế Trấn, Tả Đô Đốc, Thiếu Bảo, Thích Kế quan. Thích Kế quan nhìn thấy cái lão hữu vẻ mặt tiêu tụy, rõ ràng không sống lâu trên nhân thế. Lúc này cũng đã phải biến sắc, nắm tay của Du Đại Du, mắt hổ rưng rưng. Du huynh, huynh cần gì phải khổ tâm như vậy chứ? Tiểu đệ ở Kế Trấn, khoái mã mất có một ngày là tới, Du huynh lại không có phái người thông báo cho biết. Nếu không phải, sau khi mà tiểu đệ biết được tin tức, cả đêm dục ngựa chạy tới, cơ hồ là... Tần Lâm thấy vậy, chợt cảm thấy kinh ngạc. Du Đại Du tính tình nghiêm khắc, không có hề nói đùa, hơn nữa giữ vững khí tiết, từ trước tới nay không có hề xu nịnh quyền quý. Ngay cả tiền nhiệm binh bộ thượng thư Đàm Luân cũng khen lão khí tiết cao thượng, mà Thích Kế quan vô cùng lanh lợi khôn khéo, đi cửa sau tặng quà bái lão sư, lôi kéo quan hệ không có chỗ nào là không khéo léo. Cũng vì như vậy, ngay cả Hồ Cơ và Xuân Dược cũng phải ra sức tìm kiếm dần lên, đã bị Sĩ Lâm Thanh Lưu thời này hết sức là coi thường. Tính tình của hai người này có thể nói là hoàn toàn trái ngược, vì sao mà có thể là hảo hữu vậy chứ? Chẳng những như vậy, Tần Lâm còn nghe Tần Tĩnh Ngô nói, năm đó Du Thích cùng nhau chạy tới Phúc Kiến để bị giết giặc Hoa. Du Đại Du có thâm niên cao hơn là quan tổng binh, Thích Kế quan là phó tổng binh. Kết quả Du Đại Du tính tình cương trực, đắc tội với văn thần cấp trên. Đợi đến khi Phúc Kiến diệt xong giặc Hoa, vị trí của hai người lập tức thay đổi. Thích Kế quan thăng thành tổng binh, Du Đại Du giáng thành phó tổng binh. Ngay cả Tần Tĩnh Ngô cũng cho rằng Du Đại Du có thù cũ đã bị Thích Kế quan cướp đi chức vụ. Du Long Thích Hổ, quan hệ giữa một rồng một hổ này tương đối căng thẳng rồi. Không có nghĩ tới hôm nay chính mắt thấy được sự thật khác xa cái lời đồn. Trên giường bệnh, Du Đại Du thở dốc một trận mới chợt cười nói. Thích lão đệ, đệ luyện binh ở Kế Trấn bận rộn vô cùng, lại phải hao phí rất nhiều sức lực đối phó với các đại lão triều đình. Cũng không có cần đệ phí tâm ở chỗ ta đâu. Thích Kế quan đỏ bừng mặt, nói thẳng với lão hữu. Nhờ có binh bộ Tần Thị Lan cùng với đám cẩm y vệ Tần tướng quân lật đổ của tên đại tham quan Dương Triệu, Kỳ Liêu Đô Đốc đổi thành Cảnh Đô Đường Lưỡng Tụ Thanh Phong, quy vọng tựa Đông Sơn, cuộc sống của tiểu đệ tốt hơn rất nhiều. Tần tướng quân, Du Đại Du ho khan một trận bật cười to. Tần tướng quân đang ở trong trướng, nhờ có phu nhân của hắn giúp chữa trị, lão phu mới có thể nói được mấy câu này với lão đệ. Bằng không, Thích lão đệ chỉ có thể gặp được một người chết nằm thẳng cẳng trên giường rồi. Tần lão đệ, Thích Kế Hoàng xoay người đã nhìn thấy Tần Lâm. Lần này cuối cùng không có nở một nụ cười nịnh hót, trơn tuột như những cái lần trước, mà tỏ ra cung kính, chân thành, ôm quyền hành lễ. Lần trước ở tướng phủ không có kịp đàm luận, cho đến hôm nay mới gặp gỡ. Ta đây làm lão ca ca, nhưng đã sớm muốn cảm tạ lão đệ rất nhiều đó. Thích Kế Hoàng là một kẻ khôn ngoan lanh lợi, làm sao mà có thể không nhìn ra ngoắc ngoéo bên trong. Tân nhậm Kế Liêu tổng đốc Cảnh Định Lực ra sức phối hợp với lão, không có hề làm khó chút nào. Lương hướng trang bị đều là kịp thời phân phát, trong lời nói chỉ hơi lộ ra một chút phong thanh. Thích Kế Hoàng lập tức biết được là do Tần Lâm ra sức phía sau màn. Du Đại Du nghe khẩu khí của Thích Kế Hoàng cũng hiểu được mấy phần. Ánh mắt nhìn Tần Lâm chợt sáng lên. Quan võ trong trướng thấy Thích Kế Hoàng coi trọng Tần Lâm như vậy đều là âm thầm giật mình. Du lão tướng quân chỉ là tham tướng sa doanh kinh sư. Thích Kế Hoàng là đại soái biên quan, được Giang Lăng tướng quốc Trương Cư Chính coi trọng. Lại là một vị anh hùng có công lớn với đất nước, lại tỏ ra quá mức cung kính với Tần Lâm, tuổi còn trẻ như vậy, luôn miệng gọi hắn là lão đệ, quả thật hết sức kỳ quái. Lão phu không sao, các ngươi lui ra ngoài hết đi, ta có lời muốn nói cùng với Tần trưởng quan. Du Đại Du lệnh cho các vị quan võ lui ra, chỉ chừa có Tần Lâm, Thích Kế Hoàng, con trai Du Tư Cao cùng với bạn tốt con trai Trầm Hữu Dung ở trong trướng. Thanh Đại chần chờ không đi, Du Đại Du mới cao giọng cười nói, đà tạ diệu thủ nữ y tiên, bất quá là bệnh của lão phu, không có thể nào chữa khỏi đâu, cũng không có làm phiền Tần phu nhân nữa. Thanh Đại mới gật đầu một cái, cũng thối lui ra ngoài trướng. Du Tư Cao nhìn Trầm Hữu Dung, không biết rốt cuộc phụ thân của mình muốn làm gì. Lão phu hơn 50 tuổi mới có được đứa con, chẳng có ra gì này, quả thật là cha già con mọn, tính khí giống như đúc kẻ làm cha gàn dở này. Du Đại Du rất là tự ái nhìn con trai, câu nói tiếp theo chợt làm cho mọi người trợn mắt há mồm. Hài nhi, hiện tại còn lập tức bái làm môn hạ của Tần trưởng quan, tương lai đi theo bên cạnh ra sức cho hắn đi. Tần Lâm lập tức sặc một cái, Du Tư Cao là võ tiến sĩ, thế tập chỉ huy đồng tri, con ruột của danh tướng Du Đại Du, lại là môn hạ của mình sao? Khí bá dương của Tần trưởng quan ta cũng quá lợi hại rồi. Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung ngơ ngác nhìn nhau, không có hiểu phụ thân làm như vậy là có ý gì. Thích Kế Hoàng cũng có điều suy nghĩ, thân sắc rất là phức tạp. Rốt cuộc Du huynh cũng nghĩ thông suốt, nếu Du huynh nghĩ thông suốt sớm 30 năm thì... Vậy thì không có tới phiên lão đệ cướp đi cái chức tổng binh phúc kiến của ta rồi. Du Đại Du dỗ giường bệnh cười ha hả. Người khác không biết, trong lòng của tiểu đệ lại rất rõ ràng. Thích Kế Hoàng nhàn nhạt nói, chúc tổng binh phúc kiến năm xưa vốn chính là Dư huynh nhường cho tiểu đệ. Đúng vậy, ta là nhường, bởi vì là đệ biết cách đối phó với đám đại nhân tiên sinh kia. Biết mặt dày, nịnh hót, chạy chọt quan hệ, ta lại không có biết những chuyện đau đầu nhức óc này. Để làm tổng binh thích hợp hơn ta. Du Đại Du nói thẳng không có kiêng kỵ thừa nhận, sau đó mới nhìn trừng trừng Thích Kế Hoàng, ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa. Thích lão đệ, đệ dũng cảm hơn ta nhiều, ta bội phục đệ nhưng mà không có bắt chước theo đệ được. Phụ thân, Du Tư Cao có một chút không phục kêu lên một tiếng, y thường nghe người khác đánh giá, nói mặc dù sự nghiệp của phụ thân không bằng Thích Kế Hoàng, nhưng mà khí tiết cao thượng hơn nhiều lắm. Vì sao mà phụ thân lại nói Thích Kế Hoàng dũng cảm hơn? Choàng một tai qua dài quỳ, thanh âm của Tần Lâm trầm thấp mà kiên định. Du lão tướng quân nói không sai, Thích đại soái lấy xã tắc làm trách nhiệm của mình, không có tiếc ô nhục thanh danh, thà chịu bị coi là cái hạng người su diêm phủ thế, tình nguyện chịu khắp thiên hạ phỉ báng, cũng quyết giữ được quyền cầm binh. Từ đó, Đông Bình giặc oa, bắt đuổi Thái Lỗ, dựng nên một thời Thái Bình thịnh thế. Đây là cảnh giới, ta không có vào địa ngục, ai vào địa ngục. Quả thật, cao hơn một bậc so với lệnh tôn giữ khư khư khí tiết, chỉ biết lo cho riêng mình. Cũng vì dân vì nước, Du Đại Du không có vượt qua được cửa ải trong lòng. Nếu như dùng Phật Pháp để mà so sánh, tu chính là tự chứng viên thông, tiểu thừa Phật Pháp. Thích Kế Hoàng lại là đại thừa Phật Pháp, không có tiếc tự phế chính quả của riêng mình, cũng là muốn phổ độ chúng sinh. Du Đại Du vui mừng nhìn Tần Lâm, hết sức là vui mừng vì hắn có thể hiểu được ý của mình. Du Tư Cao rơi vào cái trạng thái trầm mặc, đã kích lớn lao như vậy khiến trong lòng quy rất khó có thể tiếp nhận. Một lúc sau, biết cái thời gian còn lại của mình không nhiều, Du Đại Du hạ lệnh con trai tới bái làm môn hạ của Tần Lâm một lần nữa. Không biết rốt cuộc có suy nghĩ ra hay không, Du Tư Cao hơi lộ vẻ do dự. Thích Kế Hoàng mới lên tiếng nói, thật ra thì chỗ của đệ... Du Đại Du liếc lão một cái. Thích lão đệ chỉ có thể tự giữ mình mà thôi. Tiền trình của Tần lão đệ xa hơn đệ. Tư Cao, con không có quỳ xuống sao chứ? Du Tư Cao bất đắc dĩ, không có thể làm gì khác hơn. Quỳ xuống, dập đầu ba cái bình bịch cho Tần Lâm. Thần sắc của Tần Lâm nghiêm nghị, thản nhiên nhận lấy. Lại phó thác con trai cho bạn tốt Trầm Hữu Dung. Du Đại Du cười mời Tần Lâm. Thích Kế Hoàng ra trướng. Thời gian còn lại, lão sẽ dặn dò Du Tư Cao một vài lời giữa con trai và phụ thân. Ngay đêm đó, Du Đại Du xuôi tay mà đi. Một ngôi tướng tinh từ nay đã tắt ngắm. Tần Lâm mang theo nữ quyến không có tiện dừng chân ở quân doanh. Từ trong quân trướng đi ra, liền chạy về kinh sư. Ngưu Đại Lực chấp lễ đệ tử, lưu lại hầu hạ sư phó. Lúc mà trở về thành, sắc trời cũng đã tối. Chính Dương Môn đã khóa cửa, bất quá không có làm khó được Tần Lâm. Yêu bài ngà voi quan giáo phụng chỉ đốc Bắc Trấn Phủ Ti hành sự vừa đưa ra. Lập tức cửa thành đã mở ra cho bọn họ đi vào. Sáng sớm hôm sau, bên trong xa doanh, phái khoái mã báo lại. Đêm qua vào lúc canh ba, anh hồn Du tướng quân đã chầu trời. Tần Lâm nghe vậy bùi ngùi cảm khái, mang theo Lục Diễn Chí và thân binh của Hiệu Quý chạy tới Phúng Điếu. Các bạn vừa nghe xong tập 116 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.